mà một tòa thành thị còn lại là Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội trung ương của Lập Mã Bình Nguyên, nơi phì nhiêu nhất có tháp tháp thành của Ba Lạp Khắc được xưng là Vựa Lúa. Hai tòa thành thị này đều có trọng binh đóng, là trọng trung chi trọng của cả vương quốc. Tháp tháp thành là một tòa đại thành thị, điểm này từ phối trí đệ tam cấp của Vũ Hồn chủ điện là có thể nhìn ra. Lúc này vừa qua giữa trưa, trời nóng như hỏa, cửa tây của tháp tháp thành đi vào bốn người trẻ tuổi. Nhìn qua, bộ dáng của bọn họ đều chỉ có hơn 10 tuổi, trên người cũng không có mang hành lý gì, ba nam một nữ. Được rồi, để bản tác giả giải thích đi. Thật ra chỗ này tôi cũng không chắc lắm là thời đó có 12 môn phái chưa, nhưng cứ phải viết vào cho nó có cái khác. 12 môn phái kiếm tam bao gồm, không theo thứ tự ra mắt game thủ nha, thiên sách tàng kiếm, đường môn, ngũ độc thiếu lâm, thất tú, cái bang, minh giáo, vạn hoa thuần dương, thương vân, trường ca. Sau này có thêm bá đao, bồng lai. Tục xưng tán cha cầm dù chơi khinh công mà tiên khí đập ào ào vào mặt. PS nhìn không lầm đâu, tôi viết thứ tự theo CP hết đó. Còn 10 môn phái thiện nữ thì gồm y sư, phương sĩ, dị nhân, yển sư, đao khách, hiệp khách, họa hồn, xạ thủ, mị giả, giáp sĩ, không bao gồm ảnh linh và điệp khách. Sắp ra, nha, muốn tìm hiểu thêm mời lên giao lưu với Google Kaka cách chương.